Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy luận. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời mà Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự là Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt mọi sự tái sinh trong tam giới, đoạn tận được tham sân si không còn dư sót. Thì đó là con đường bát thánh đạo, gồm có giới, có định, có tuệ, và chỉ có ở trong Phật giáo. Đóng góp duy nhất rốt ráo tối thượng của Phật giáo đối với chư thiên và loài người. Khi mà không có Phật giáo, tức là khi mà các chư Phật không ra đời hoặc các giáo pháp của các ngài không còn tồn tại trên thế gian, thì thế gian này sẽ chìm trong bóng tối vô minh và không thể nào mà ra khỏi được cái sự đau khổ phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Không có con đường nào khác, không có con đường là không có ai có biết cách chỉ ra con đường đó. Bởi vậy cho nên chúng ta cố gắng tận dụng cái cơ hội vô cùng hiếm hoi được làm người, cơ hội vô cùng hiếm hoi được khi mà giáo pháp còn tỏa sáng trên thế gian, để có thể tận dụng cái cơ hội đó để có thể sớm thoát ra khỏi cái sự khổ đau phiền não. Cái khổ đau phiền não qua các cái kiếp từ vô thủy đến nay, từ do tái sinh, khổ đau đó đã quá đủ, quá nhiều, quá đủ. Nước mắt chúng ta đổ ra đã nhiều hơn cả nước của bốn biển, máu chúng ta đổ ra vì khổ đau cũng nhiều hơn cả bốn biển. Và đây là cái cơ hội hy hữu mà chúng ta cần phải tận dụng nó. Không biết đến khi nào, đời đời kiếp nữa mà chúng ta có thể quay được làm người, quay lại làm người và quay lại có thể gặp được chánh pháp. Do đó chúng ta cần phải hết sức là nỗ lực tinh tấn và lắng nghe. Lắng nghe, từ khi việc lắng nghe, đi nghe lại, lắng nghe nhiều lần những cái lời, chính lời Đức Thế Tôn giảng dạy, rồi từ đó thì thực hành để dẫn đến cái kết quả rốt ráo cuối cùng. Và những lời Đức Thế Tôn giảng dạy được ghi lại trong Ba Tạng, Kinh, Luật và Abhidharma, Vi Diệu Pháp. Và chúng ta đang thời gian này đang có cái cơ hội để lắng nghe những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về các cái chế định liên quan đến đời sống của phạm hạnh của tỳ khưu cũng như là của tăng đoàn, để giúp cho các tỳ khưu và cùng tăng đoàn của mình có được cái đời sống phạm hạnh thì có thể thành tựu được định và tuệ và có thể dẫn tới cái kết quả rốt ráo cuối cùng, chấm dứt sinh tử. Thì những hôm trước chúng ta đã lắng nghe cái lời Đức Phật dạy được ghi lại trong Tạng Luật, phần cái bộ đại phẩm. Chúng ta đã lắng nghe về những cái lời, những câu chuyện và những lời chế định liên quan đến các cái lễ tu lên bậc trên, lễ tu lên bậc trên, rồi thì là lễ Uposatha, rồi thì ăn cư mùa mưa. Và chúng ta đang ở trong cái phần liên quan đến các chế định liên quan đến cái lễ tự tứ Pavarana. Thì hôm trước chúng ta cũng đã được lắng nghe về các cái cách thức tiến hành Pavarana, rồi thì là các cái điều kiện khi nào thì nên phải xử lý như nào trong các cái trường hợp khác nhau thì nó xuất hiện. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái trường Pavarana đó trong cái đại phẩm Mahavagga Tạng Luật Vinaya. Thì liên quan đến cái trình tự thực hiện, tiếp tục là các cái liên quan đến cái việc tụng đọc thỉnh cầu như thế nào. Chánh tạng thứ nhất, vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lễ Pavarana đã được có sự sợ hãi vì đám lục lâm và các tỳ khưu không thể thỉnh cầu ba lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn, này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu hai lần đọc. Rồi lại có sự sợ hãi dữ dội hơn đến vì đám lục lâm và các tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu hai lần đọc. Các vị đã trình bày lên Đức Thế Tôn, này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu một lần đọc, và đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm và các tỳ khưu không thể thỉnh cầu một lần đọc. Các vị đã trình lên sự việc đến Đức Thế Tôn, này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu cùng một lượt theo sự đồng năm tu. Đấy là trong những trường hợp đặc biệt và có những cái nguy hiểm thì Đức Thế Tôn cho phép là hoặc là ba lần, hoặc hai lần, hoặc một lần, hoặc là trong trường hợp Này thì chế định là cho phép thỉnh cầu cùng một lượt theo sứ đồng năm tu, rồi thì tiếp tục. Và lúc bấy giờ tại chú xứ nọ vào ngày lễ Pavarana, trong khi dân chúng còn đang lúng đang cúng dường vật thí thì đêm đã đến gần. Khi ấy các tỳ khưu đã khởi ý rằng trong khi những người dân này còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và đến khi ấy đến khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp tại chú xứ nọ vân vân, thì nếu mà ấy thì hội chúng, trong trường hợp đó thì hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực. Bạch ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn, vân vân, cho đến đấy, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thỉnh cầu đọc hai lần như trên, hoặc là một lần như trên, hoặc là theo sự đồng năm tu. Tức là phải có một cái sự cho phép, nhưng mà trước khi đó thì cần phải có một cái sự thông báo, có một cái sự thông báo nó bằng một kia bởi một vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực đấy, đến với tăng đoàn. Rồi tiếp theo, trong trường hợp này các tỳ khưu có cái trường hợp tại chú xứ nọ tại ngày lễ Pavarana, trong khi các tỳ khưu đang giảng pháp, rồi thì là trong trường hợp này, trong khi các vị chuyên về kinh đang trùng tụng kinh, rồi thì là trong trường hợp mà khi các vị chuyên về luật đang hỏi về luật, rồi thì là trong khi các vị pháp sư đang thảo luận về pháp, hoặc là trong trường hợp là trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần tàn, tất cả những cái sự việc đó nó xảy ra vào đêm thì đã gần tàn. Nếu các tỳ khưu ở đó khởi ý như vậy, trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và đêm nay sẽ hừng sáng, và hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực rằng là bạch các ngài, hội xin hội chúng nghe, trong khi đang các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và khi ấy đêm sẽ hừng sáng, nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng sẽ thỉnh cầu hai lần, hoặc là lặp lại như trên, rồi thì là thỉnh cầu một lần, hoặc là lặp lại cái lời thông báo trên, rồi thì là nói rằng là nên thỉnh cầu theo sự đồng năm tu. Như vậy ở đây là nói đến các cái trường hợp mà khi mà các trường hợp xảy ra mà khi là dân đang cúng dường, dân chúng đang cúng dường, rồi thì trong trường hợp các vị chuyên về kinh đang tụng kinh, chuyên về luật đang hỏi luật, các vị pháp sư đang thảo luật, các vị tỳ khưu đang tranh cãi, vân vân, trong những cái trường hợp đó mà đêm đã tàn, sắp tàn, trời sắp hừng sáng không kịp nữa thì phải thông báo cho hội chúng bởi một cái vị tỳ khưu có năng lực, có kinh nghiệm về cái việc là chỉ nên tụng một lần, hai lần, hay là sự đồng tụng theo sự đồng năm tu. Rồi thì trường hợp tiếp theo, vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lễ Pavarana, có chỗ chúng thì khiêu đông đảo đã hội tụ, chỗ chú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến, và khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này, hội chúng tỳ khưu đông đảo này đã hội tụ, chỗ chú mưa thì ít ỏi và đám mưa lớn kéo đến, cho nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và đám mây đen sẽ đổ mưa, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Và trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp tại như vậy, nếu mà có trường hợp như vậy, tức là có chỗ trú mưa ít và đám mây kéo lên như vậy đó, mà không có thể kịp được, nếu mà thỉnh đọc thỉnh cầu ba lần đọc thì khi đó thì hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực rằng là bạch các ngài, xin hãy lắng nghe chúng tôi, tỳ khưu đông đủ này đã hội tụ lại, chỗ trú mưa ít thì ít ỏi và đám mây đen kéo đến, vân vân, và cái việc thỉnh cầu nếu mà thích hợp thì hội chúng lên thỉnh cầu hai lần hoặc một lần hoặc theo sự đồng tu. Thế nên là trường hợp về việc cái thời tiết nó có thay đổi dẫn đến cái sự không thể thực hiện được cái lễ thỉnh cầu ba lần. Còn cũng tương tự như vậy thì ở đây liệt kê một loạt các cái trường hợp khác mà chúng ta cần cũng lưu ý, là trong trường hợp đấy có thể tụng có thể hai lần hoặc một lần hoặc theo sự đồng năm tu. Thì đây là trong trường hợp ở đây nói đến các trường hợp là có sự nguy hiểm từ đức vua, hoặc thứ hai là có sự nguy hiểm từ trộm cướp, hoặc là có sự nguy hiểm từ hỏa hoạn, hoặc là có sự nguy hiểm vì nước ngập, hoặc là có sự nguy hiểm vì loài người, hoặc là có sự nguy hiểm vì phi nhân, hoặc là có sự nguy hiểm vì thú dữ, hoặc là vì có sự nguy hiểm vì rắn cắn, hoặc là có sự nguy hiểm cho mạng sống, hoặc là có sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Thì đấy là nếu trong trường hợp đó mà nếu mà cứ thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, nếu mà thỉnh cầu 3 lần sẽ là nguy hiểm, vân vân. Thì sẽ hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực, và xin nếu mà là thời điểm thích hợp thì cho hội chúng, để hội chúng nên thỉnh cầu 2 lần đọc, 1 lần đọc, hoặc là theo một sự đồng năm tu. Tiếp theo, vào lúc bây giờ các tỳ khưu nhóm lục sư là các vị có phạm tội tiến hành lễ, là những vị có phạm tội mà lại tiến hành lễ Pavarana, các vị đã trình lên sự việc Đức Thế Tôn này: các tỳ khưu, vị có phạm tội thì không nên thỉnh cầu, vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, vị nào có phạm tội mà thỉnh cầu thì ta cho phép buộc tội vị ấy sau khi đã thỉnh ý trước. Tức là các vị có phạm tội thì không nên thỉnh cầu, mà là nếu mà vị nào có phạm tội mà thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata, và cho phép là nếu mà vị nào phạm tội mà thỉnh cầu cho phép buộc tội vị ấy sau khi đã thỉnh ý trước. Tức là nói trước là tôi sẽ có ý kiến nói với các vị chính vị đó. Rồi thì tiếp theo là các cái tỳ khưu nhóm luật sư trong khi được thỉnh ý trước đấy đã không muốn để cho được thỉnh ý, và cái sự việc đã trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ sự thỉnh cầu đối với vị không cho thỉnh ý. Và này các tỳ khưu nên đình chỉ như vậy, tức là vào ngày lễ Pavarana ngày 14 hoặc 15, trong khi nhân vật có hiện diện ở giữa hội chúng lên trình rằng: bạch ngài, hội chúng hãy lắng nghe tôi, nhân vật tên như vậy có phạm tội, tôi đình chỉ sự thỉnh cầu vị ấy, không nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của vị ấy, sự thỉnh cầu đã được đình chỉ. Và tiếp theo là vào lúc bấy giờ các cái tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng trước hết các vị tỳ khưu hiền thiện sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu chúng ta, nên ra tay trước sự đình chỉ thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch, không phạm tội, không có cơ sở, không có nguyên nhân, và các vị cũng đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị đã thỉnh cầu xong. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch, không phạm tội, khi không có cơ sở, không có nguyên nhân. Vị nào đình chỉ thì phạm tội Dukkata. Này và này các tỳ khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị đã thỉnh cầu xong. Vị nào đình chỉ thì bị phạm tội Dukkata. Tiếp theo, 9. Này các tỳ khưu, như vậy là sự thỉnh cầu bị đình chỉ, như vậy là không bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ? Này các tỳ khưu, trong sự thỉnh cầu với 3 lần đọc, nếu sự đình chỉ thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất, thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, trong sự thỉnh cầu 2 lần đọc cũng như trên, rồi thì là trong 1 lần đọc cũng như trên. Này các tỳ khưu, trong sự thỉnh cầu đọc một lượt theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất, thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, như thế là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu bị đình chỉ? Này các tỳ khưu, trong sự thỉnh cầu 3 lần đọc, rồi thì tương tự với 2 lần đọc, rồi thì tương tự với 1 lần đọc, rồi thì tương tự với 1 lần đọc theo cùng đọc theo sự đồng năm tu, nếu sự đình chỉ thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã nói nhưng chưa hoàn tất, đã đọc, đã nói nhưng chưa hoàn tất, thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. Đấy, các tỳ khưu, như thế là sự đình chỉ, là sự thỉnh cầu bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, trong trường hợp ngày lễ Pavarana có vị tỳ khưu đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ khưu đình chỉ ấy rằng đại đức này có sở hành về thân không được trong sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, là vị ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp khi bị tra hỏi. Sau khi đã răn đe dằn này thì khiêu thôi đi, chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng, rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavarana. Tức là trong trường hợp này có vị mà phá quấy đó, trong phá quấy là có cái vị tỳ khưu mà nó đình chỉ sự thỉnh cầu của vị khưu, mà cái vị chính cái bản thân cái vị này là có sở hành về thân khẩu ý không trong sạch, có sự nuôi mạng không trong sạch, ngu dốt, không có kinh nghiệm, không có năng lực, và sau khi đã được răn đe rằng là thôi đi đừng có gây sự cãi cọ, tranh luận, tranh tụng, thì sau khi đó thì có thể vẫn tiếp tục tiến hành lễ Pavarana, không để bị quấy rối bởi những vị như vậy. 12. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavarana có vị tỳ khưu đình chỉ sự thỉnh cầu của tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu khác biết về tỳ khưu ấy, vị tỳ khưu đình chỉ ấy rằng đại đức này có sở hành về thân không thân được trong sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, tức là có thể về thân thì được trong sạch nhưng mà sở hành về khẩu không được trong sạch, và có sự nuôi mạng không được trong sạch, cũng là vị ngu dốt, không kinh nghiệm, không năng lực đối đáp, không có năng lực đối đáp khi bị tra hỏi, và sau khi đã răn đe rằng này các vị tỳ khưu thôi đi, chớ có xung đột, chớ có cãi cọ, chớ có tranh luận, chớ có xung đột hội chúng, nên tiến hành lễ Pavarana. Như vậy, tương tự như vậy, ở đây trong trường hợp này nó chỉ khác là có vị, mặc dù cái vị này được có thân trong sạch, còn những cái phần còn lại thì giống như cái vị đầu. Rồi thì trường hợp tiếp theo là có cái vị mà đình chỉ, có vị tỳ khưu đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu đó, mà cái vị đình chỉ này ấy, có sở hành về thân được trong sạch, có sở hành về khẩu trong sạch, có nhưng mà những cái phần còn lại thì là giống cái vị đầu tiên, tức là đuôi mạng không trong sạch, là ngu dốt, không kinh nghiệm, vân vân, thì cũng tương tự như vậy, tức là sau khi đã răn đe rồi thì hội chúng nên tiến hành lễ Pavarana. Rồi thì cũng trong trường hợp đấy là đã cái vị tỳ khưu đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu đấy, mặc dù là vị này có cái sở hành về thân trong sạch, khẩu trong sạch, nuôi mạng trong sạch, nhưng mà vẫn là cái vị ngu dốt, không có kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp khi bị tra hỏi, răn đe. Sau khi răn đe thì cũng vẫn cứ hội chúng nên tiến hành lễ Pavarana. Còn và cái trường hợp tiếp theo là cũng trường hợp là cái vị tỳ khưu đình chỉ sự thỉnh cầu của tỳ khưu đó là cái vị mà có thân được trong sạch, khẩu trong sạch, nuôi mạng trong sạch, sáng trí, có kinh nghiệm, có năng lực đối đáp khi bị tra hỏi. Và cái vị đình chỉ ấy nên được nói như sau: này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này, đại đức đình chỉ vị này do điều gì? Đại đức đình chỉ do sự hư hỏng về giới, đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ do sự hư hỏng về trí kiến. Tức là về thì phải hỏi cái việc đó, trong trường hợp mà cái vị đình chỉ ấy là cái vị tỳ khưu mà có đầy đủ trong sạch về thân khẩu ý, rồi thì nuôi mạng trong sạch, có trí, có kinh nghiệm, có năng lực đối đáp vân vân đó, thì cần phải hỏi cái vị đó là vị đó đình chỉ cái sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu kia bởi do hạnh kiểm, bởi do sự hư hỏng về trí kiến, hay về giới hay là về hạnh kiểm, hay là về hư hỏng về trí kiến. Nếu vị ấy nói như vậy, hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về giới, hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi đình chỉ do sự về hư hỏng về trí kiến, vị ấy nên được nói như sau. Đã, tức là nếu mà vị ấy thể hiện rằng là nói rằng là tôi đình chỉ là do hoặc về giới, hoặc về hạnh kiểm, hoặc về hư hỏng, thì cái vị đó nên được nói như sau: vậy vị đại bức có biết sự thực hư hỏng, có biết sự hư hỏng về giới không, có biết sự hư hỏng về hạnh nghiệm không, có biết sự hư hỏng về trí kiến không? Và nếu vị ấy nói như vậy, này các đức, tôi biết có sự hư hỏng về giới, về hạnh kiểm, về hư hỏng về trí kiến, thì vị ấy nên được nói như sau: này đại đức, điều gì là sự hư hỏng về giới, điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về trí kiến? Tức là mọi việc đều cần phải được hỏi cho rõ ràng, thật sự rõ ràng ra. À, sau đó thì nếu vị ấy trả lời tiếp như vậy: bốn parajika, 10 sangha disesa, thì đó là sự hư hỏng về giới. Còn cái tội thulachaya, tội nặng, tội pachaitya, ứng đối trị, tội patidesania, ứng phát lồ, tội dukkata, tội ác tác, tội Dubasita, tức là ác khẩu, thì đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tức là đây phần chúng ta lên có một cái sự phân biệt ở đây rõ, có cái liên quan đến cái việc hư hỏng về giới và sự hư hỏng về hạnh kiểm, thì có hai cái phân loại như vậy nhé. Phân loại như vậy tức là phân, nếu mà nói về giới, hư hỏng về giới tức là liên quan đến 4 parajika và 13 sanghadisesa. Còn nếu nói đến cái hư hỏng về hạnh kiểm thì liên quan đến tội nặng, thulachaya, tội pachaitya, tội ưng xả, tội patidesena ưng phát lồ, tội dukkata là tội tác ác, và tội dubasita là cái tội ác khẩu. Thì đó là liên quan đến cái về hạnh kiểm. Tà kiến, chi kiến cực đoan có là sự hư hỏng về chi kiến, tức là liên quan đến tà kiến, chi kiến tức là sự hư hỏng về chi kiến. Và vị ấy nên nói như sau: này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu vị này, có phải đại đức chỉ do đã được thấy, đình chỉ do đã được nghe, đình chỉ do được nghi ngờ, tức là hiểu hỏi rõ kỹ hơn nữa rằng là có phải đã được thấy, được nghe hoặc là do nghi ngờ không? Nếu vị ấy trả lời như vậy, hoặc là tôi đình chỉ do được thấy, hoặc là do đình chỉ do được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do được suy nghi ngờ, vị ấy nên được nói như sau. Lại phải hỏi tiếp kỹ một lần nữa là: này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị thi hữu này là do đã được thấy. Đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thấy như thế nào? Đại đức đã thấy từ khi nào? Đại đức đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị này đang phạm parajika, đã thấy đang phạm pasangadisesa, đã thấy đang phạm tội thulachaya, phạm tội pachaitya, phạm tội patidesanya, tội dukkata, tội dubasita phải không? Và đại đức đã ở đâu, và vị tỳ kheo này đã ở đâu, và vị đại đức đã làm gì, và vị tỳ kheo này đã làm gì? Hỏi rất là chi tiết kỹ lưỡng trước khi mà đi đến một cái kết luận gì đó, thì rất là chi tiết kỹ lưỡng. Và nếu vị ấy trả lời như vậy: này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ kheo này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu do đã được nghe, thì vị ấy nên được hỏi như sau. Đấy là được thấy thì phải hỏi kỹ, thấy như thế nào, thấy cái gì, thấy ở đâu, thấy như thế nào, làm cái gì, đã phạm tội gì, vân vân, kỹ. Còn nếu nghe thì như thế nào, cũng lại phải hỏi kỹ. Này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ kheo này do đã được nghe, thì đại đức đã nghe gì, đã nghe thế nào, đã nghe khi nào, đã nghe ở đâu, có phải đã nghe được rằng là vị này đã phạm tội parajika, hoặc là sanghadisesa, hoặc là thulachaya, pachaitya, patidesanya, dukkata, dubasita không? Rồi thì có phải đại đức nghe từ vị tỳ kheo, đã nghe từ tỳ kheo ni, hay là từ niko, từ cô ni tự tu tập, từ sa di, từ sa di ni, hay nghe từ nam cư sĩ, nữ cư sĩ, hay là nghe từ các đức vua, hay là nghe từ các con đại thần, hay là nghe từ các ngoại đạo, hay là nghe từ các đệ tử của ngoại đạo? Tức là nếu mà đình chỉ cái sự thỉnh cầu mà do thấy là nghe thì nghe như thế nào, ở đâu, vào lúc nào, những việc gì, từ ai, vân vân, là phải hết sức rõ ràng. Còn trong trường hợp tiếp theo là trường hợp về nghi ngờ, nếu vị ấy nói như vậy: này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ kheo là do được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu nó do sự nghi ngờ, thì vị ấy nên được nói như sau: này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu vị tỳ kheo này do nghi ngờ, đại đức nghi ngờ gì, nghi ngờ như thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu, nghi ngờ rằng vị này đã phạm tội parajika, hay là phạm tội tasangadisesa, hay là phạm tội thulachaya, hay là pachaitya, hay là patidesanya, hay là dukkata, hay là dubasita. Rồi thì có phải đại đức nghi ngờ sau khi đã nghe từ tỳ kheo, hoặc là từ kheo ni, từ ni cô ni tập tu tập sự, từ sa di, từ sa di ni, hay là sau khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nữ nghe nữ cư sĩ, từ các đức vua, từ quan đại thần, từ các vị ngoại đạo, từ các vị đệ tử của các vị ngoại đạo, vân vân, thì phải hỏi kỹ như vậy. Rồi thì trong trường hợp nếu vị ấy đã nói như vậy: này các đức đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ kheo này do sự nghi ngờ, hơn nữa tôi cũng không biết do điều gì tôi đình chỉ sự thỉnh cầu vị tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo buộc tội không làm thỏa mãn tâm của các vị đồng phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp, thì vừa đủ cho lời nói rằng vị bị buộc tội là không đáng khiển trách. Tức là nếu mà không trả lời được một cách rõ ràng, không làm thỏa mãn tâm được bằng cái trả lời các cái câu hỏi trên đó, thì phải cái vị đó cần được đối đáp vừa đủ, tức là vừa đủ cho cái lời nói rằng là vị bị buộc tội là không đáng được khiển trách, không đáng, tại vì không có không đáng được khiển trách. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội làm thỏa mãn tâm của các vị đồng phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp vừa đủ cho lời nói rằng vị buộc tội là đáng bị khiển trách, còn nếu mà làm cho cái các vị đồng phạm hạnh đó thỏa mãn bằng cái lời đối đáp thì đó là vừa đủ cho cái lời nói rằng vị buộc tội đáng bị khiển trách. Rồi thì trong các trường hợp tiếp theo như sau, ngày 22 này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là vị kia đã bị bôi nhọ với các tội parajika không có căn cứ, sau khi khép vị buộc tội vào tội sangadisesa rồi hội chúng nên tiến hành lễ paravana. Hoặc là trong trường hợp khác là, này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là vị kia đã bị bôi nhọ với tội sangadisesa không có căn cứ, và sau khi cho hành xử bị vị buộc tội theo pháp, rồi hội chúng nên tiến hành lễ pavarana. Cũng tương tự như vậy, sau khi mà đã tương tự đối với nếu vị bị tỳ khưu buộc tội với thú nhất, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhất là vị kia đã bị bôi nhọ với tội thulachaya, với tội pachaitya, với tội patidesania, với tội dukkata, với tội dubasita không có căn cứ, thì vân vân, thì sau khi cho hành xử vị buộc tội đó theo pháp thì hội chúng nên tiến hành pavarana. Rồi các trường hợp như 23 này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội mà thú nhận, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội mà thú nhận rằng đã phạm parajika, thì sau khi trục xuất khỏi hội chúng thì nên tiến hành paravana. Tức là nếu mà có sự thú nhận thì trục xuất cái đó và trục xuất cái vị đó khỏi hội chúng và tiến hành lễ paravana. Còn trong trường hợp mà những vị tỳ khưu đó bị nếu bị tỳ khưu bị buộc tội mà thú nhận rằng là hoặc là đã phạm tội sangadisesa, thì cũng vậy, sau khi khép vào tội sangadisesa hội chúng cũng nên tiến hành lễ paravana. Trong trường hợp bị thú tội nhận rằng đã phạm tội thulachaya vân vân, pachaitya, patidesaniya, dukkata vân vân, thì sau khi cho hành xử vị ấy theo pháp thì hội chúng nên tiến hành lễ paravana. Tức là nếu mà các vị đấy có thú tội thì phải xử lý các vị đó trước, sau đó tiến hành hành xử vị đấy theo đúng pháp rồi hội mới tiến hành lễ paravana. Tiếp theo, trường hợp là, này các tỳ khưu, trong trường hợp vào ngày lễ paravana có vị tỳ khưu phạm tội thulachaya hoặc tội nạn đó. Một số vị tỳ khưu có quan điểm là tội thulachaya, một số lại có quan điểm là tội sangadisesa, tức là cho rằng là đây nó chỉ là tội nặng, hoặc là có vị cho rằng đây là tội phạm tội tăng tàn. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội thulachaya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho vị ấy hành xử theo pháp rồi đến gặp hội chúng và nên nói như vậy: này đại đức, vị tỳ khưu ấy đã phạm tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo pháp, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành lễ pavarana. Tức là nếu mà trong trường hợp có hai quan điểm, cho là một là tội thulachaya hay là một số lại có quan điểm cho là tội sangadisesa đó, thì những tỳ khưu nào có quan điểm là tội thulachaya thì nên dẫn vị kia ra một góc rồi thì hành xử theo pháp, thì quay lại xem là đã nói trình bày là vị tỳ khưu tội đấy đã được sửa theo pháp và đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành paravana. Rồi thì trường hợp là, này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ paravana có vị tỳ khưu phạm tội thulachaya, rồi thì một số tỳ khưu có quan điểm tội thulachaya, một số tỳ khưu có quan điểm pachaitya vân vân như trên, hoặc là trường hợp là một số có quan điểm là có quan điểm là tội thulachaya, một số vậy có quan điểm là tội patidesaniya cũng như trên, một số tỳ khưu có quan điểm là tội thulachaya, một số lại có quan điểm là tội dukkata như trên, hoặc một số có từ khi có quan điểm tội Thulachaya, một số lại có quan điểm là tội Dubhasita. Này các tỳ khưu, vị nào có quan điểm là tội Thulachaya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc cho, và sau khi cho vị ấy hành xử theo pháp, rồi đi đến hội chúng, gặp hội chúng và nên nói như vậy: này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành lễ Pavarana. Rồi thì trường hợp tiếp theo: này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana có vị tỳ khưu đã phạm tội Pachitia, mà một số tỳ khưu thì lại có quan điểm là tội Pachitia, một số lại có quan điểm là tội Sanghadisesa. Thì này các tỳ khưu, vị nào có quan điểm là tội Pachitia, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy ra một góc và cũng hành xử theo pháp, rồi cũng quay lại gặp đến hội chúng và tuyên bố rằng là phạm vị ấy, tội của vị ấy đã được sửa chữa theo pháp và là thời điểm thích hợp thì nên tiến hành lễ Pavarana. Cũng cùng cái cách xử lý như vậy đối với cái trường hợp mà một số có, tức là có vị tỳ khưu thì phạm tội Pachitia, nhưng mà một số tỳ khưu thì có quan điểm là tội Pachitia và một số thì lại có quan điểm là tội Thulachaya. Rồi thì là còn một cái nhóm cũng trường hợp như trên, nhưng một số có quan điểm là tội Pachitia, một số có quan điểm là tội Pachidesanya, hoặc là một số khác thì lại là có hai nhóm, là một nhóm là Pachitia, một nhóm là Dukkata, hoặc là một nhóm là Pachitia, một nhóm Dubhasita. Thì này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội Pachitia cũng thì cũng nên xử lý như trên, tức là dẫn ra một góc rồi thì hành xử theo pháp, rồi thì quay lại hội chúng tuyên bố hội tội đã được sửa chữa theo pháp, và nếu là thời điểm thích hợp thì hội chúng nên tiến hành lễ Pavarana. Cũng tương tự như vậy, liên quan đến cái trường hợp mà thì có vị tỳ khưu liên hệ như phạm tội Pachidesanya, còn trong tỳ khưu thì có một số có quan điểm là tội Pachidesanya và còn một số thì có quan điểm là tội Sanghadisesa. Thì trong trường hợp này thì nếu những người nào có quan điểm là tội Pachidesanya thì cũng sự như trên, tức là dẫn ra một góc rồi thì hành xử theo pháp, rồi thì quay lại hội chúng, rồi tiến hành lễ Pavarana nếu thích hợp. Rồi thì cũng lại xét cái trường hợp là đây, ở đây là chia ra các cái cách thức mà quy định về các cái tội mà vị tỳ khưu phạm rồi, nhưng mà trong khi đó thì còn một số tỳ khưu có quan điểm khác nhau thì xử lý như nào. Thì trong này liệt kê tất cả những cái trường hợp đấy ra thì chúng ta có thể lần lượt đi đến cái cuối cùng phân loại như thế, tức là có vào ngày lễ đó có vị cuối cùng là phạm lỗi Dubhasita, rồi có một số quan điểm như vậy, có một số người quan điểm khác như vậy, hoặc là tội Thulachaya, hoặc là tội Dubhasita, vân vân. Thì có những thì một số tỳ khưu quan điểm là tội Pachitia, tội Pachidesanya, vân vân, thì cũng cách xử lý cũng tiến hành như trên, tức là vị tỳ khưu nào có quan điểm tội là Dubhasita, tức là ác khẩu đó, thì dẫn cái vị ấy ra một góc để hành xử theo pháp, để quay lại hội chúng, rồi tuyên bố rằng tội vị ấy đã được xử trị theo pháp, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng lên tiến hành lễ Pavarana. Thì đó là tất cả phân loại, tất cả các loại tội mà có thể có cái sự bất đồng trong việc đánh giá về tội đó, thì cần nên cách xử sự là như vậy. Tiếp theo 29. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana có vị tỳ khưu nên nêu lên ở giữa hội chúng rằng: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc này được biết và nhân sự thì không biết, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên loại trừ sự việc rồi tiến hành lễ Pavarana. Vị ấy nên được nói như vậy: này đại đức, Thế Tôn đã quy định lễ Pavarana là của các vị trong sạch, nếu sự việc này được biết và nhân vật thì không biết thì ngay bây giờ đại đức hãy nói về việc ấy. Tức là nếu mà nói về cái việc sự việc này được biết nhưng mà cái nhân vật thì lại không biết, tức là có việc nhưng mà không có người, thì hãy nói ra. Thì này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana có vị tỳ khưu nêu lên ở giữa hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật này được biết và sự việc thì không được biết, tức là trường hợp ngược lại, tức là nhân vật thì biết nhưng sự việc thì không biết, thì cũng lại đề nghị rằng nếu thời điểm thích hợp cho hội chúng nên loại trừ nhân vật rồi tiến hành lễ Parola, thì cái vị đấy cũng cần phải được nói rằng là này đại đức, Thế Tôn đã quy định lễ Parvarana là của các vị trong sạch và là của sự hợp nhất. Nếu nhân vật này đã được biết và sự việc không biết thì nay bây giờ được biết thì đại đức hãy nói về việc ấy. Rồi thì cũng như vậy thì nói về trường hợp sự việc này và nhân vật này được biết, tức là cả sự việc cả nhân vật được biết cũng ấy, thì cũng cần phải được nói ra. Nếu sự việc và nhân vật được biết thì ngay bây giờ đại đức hãy nói việc ấy. Này thì khiêu, nếu sự việc được biết trước ngày lễ Parvarana còn nhân vật được biết sau đó thì thích hợp cho lời nói. Này các tỳ khiêu, nếu nhân vật được biết trước ngày lễ Parvarana còn sự việc được biết sau đó thì thích hợp cho lời nói. Này các tỳ khiêu, nếu sự việc và nhân vật được biết trước ngày lễ Parvarana và khi lễ Parvarana đã được thực hiện, nếu khơi lại việc ấy thì phạm tội Pachetia về việc bơi móc. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ có nhiều vị tỳ khưu là bạn đồng quan điểm thân thiết vào mùa mưa, vào mùa an cư mùa mưa tại chú xứ nọ tại Kosala ở khu vực lân cận của các vị ấy. Có những tỳ khưu là những vị thường gây lên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng trong hội chúng vào cái mùa an cư mùa mưa đó, và nói rằng khi các vị tỳ khưu ấy đã sống qua mùa an cư mùa mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của vị ấy vào ngày lễ Parvarana. Các vị tỳ khưu ấy đã nghe được rằng, nghe nói ở khu vực lân cận của chúng ta có những vị tỳ khưu là những vị tỳ khưu thường gây ra cái sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng trong hội chúng, đã vào mùa an cư mùa mưa và nói rằng khi các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mùa mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị ấy vào ngày lễ Parvarana. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Và các vị ấy chỉnh sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp như vậy, tức là nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm thân thiết và mùa an cư mùa mưa tại xứ nọ ở khu vực lân cận của vị ấy, có những vị tỳ khưu khác vân vân thường gây lên các cái sự xung đột đó. Thì này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện 2 hay 3 lễ Uposatha vào ngày lễ 14, nghĩ rằng làm thế nào chúng ta có thể tiến hành lễ Parvarana sớm hơn các tỳ khưu ấy. Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện 2 hay 3 lễ Uposatha vào ngày lễ 14, nghĩ rằng làm thế nào chúng ta có thể tiến hành lễ Parvarana sớm hơn các vị tỳ khưu ấy. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những người thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng ấy đi đến chỗ chú xứ ấy, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường trú ấy nên tụ hội lại thật nhanh chóng và tiến hành lễ Parvarana. Sau khi tiến hành lễ Parvarana nên nói rằng, này các đại đức, chúng tôi đã thực hiện lễ Parvarana, các đại đức hãy làm theo như điều mà các vị suy nghĩ. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu là những vị thường gây lên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng đã ấy đi đến chỗ xu ấy không thông báo trước, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường trú ấy nên sắp đặt chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, cái ghế kê chân, tấm trà chân, rồi ra đón rước y bình bát, nên hỏi ý về nước uống sau khi xem chừng các vị ấy, rồi lên đi ra khỏi ranh giới và nên tiến hành lễ Parvarana. Sau khi tiến hành lễ Parvarana nên nói rằng, này các đại đức, chúng tôi đã thực hiện lễ Parvarana, các đại đức hãy làm theo như điều các vị suy nghĩ. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp. Nếu không đạt như thế, các vị tỳ khưu thường trú ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu thường trú có kinh nghiệm, có năng lực rằng, xin các đại đức thường trú hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, giờ đây chúng ta lên tiến hành lễ Uposatha. Chúng ta lên đọc tụng giới bổn Patimokkha. Chúng ta có thể tiến hành lễ Parvarana vào hạ huyền tới. Tức là trong trường hợp này mà nếu mà có các cái vị kia mà đến mà không thông báo trước thì các vị đó thường trú thì lên đi ra ngoài ranh giới tiến hành Nipavarana, còn trong trường hợp mà không sau khi tiến hành thì nói với các vị kia rằng các vị hãy làm theo điều các vị suy nghĩ, nếu đạt làm được như vậy là tốt, nếu không làm được như vậy thì các vị thường trú là cần phải thông báo và làm, tức là chỉ làm tiến hành lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Patimokkha và có thể tiến hành lễ Pavarana vào cái hạ huyền tới. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu là những vị thường gây lên các sự xung đột cãi cọ tranh luận nói chuyện nhảm nhí tranh tụng trong hội chúng ấy, nói với các vị tỳ khưu rằng này các tỳ khưu, tốt đẹp thay các vị hãy tiến hành lễ Pavarana với chúng tôi ngay hôm nay. Các vị tỳ khưu ấy nên nói như vậy: này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ Pavarana của chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên sự xung đột cãi cọ tranh luận nói chuyện nhảm nhí tranh tụng trong hội chúng cho đến thời gian ấy, này các tỳ khưu, các vị thường trú ấy cần được thông báo bởi một cái vị tỳ khưu thường trú có kinh nghiệm, có năng lực. Xin các đại đức thường trú hãy nghe tôi, nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, giờ chúng ta lên tiến hành lễ Uposatha, chúng ta lên đọc tụng giới bổn Patimokkha và chúng ta có thể tiến hành lễ Pavarana vào ngày trăng tròn tới. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu là những vị thường gây lên các cái xung đột cãi cọ vân vân, rồi thì các vị ấy nói với tỳ khưu rằng này các tỳ đại đức, tốt đẹp thay các vị hãy tiến hành lễ Pavarana chúng tôi ngay ngày hôm nay, thì các vị tỳ khưu ấy nên nói như vậy: này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ Pavarana của chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây lên các cái sự xung đột tranh cãi cọ tranh luận nói chuyện nhảm nhí tranh tụng trong hội chúng đấy ấy cư ngụ cho đến ngày trăng tròn ấy, này các tỳ khưu, toàn bộ tất cả các vị tỳ khưu ấy nên tiến hành lễ Pavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp đến, tức là ngày lễ hội Chaturmasi cho dầu không muốn. Rồi thì trong trường hợp các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ Pavarana, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh, vị ấy nên được nói như vậy: đại đức đang bị bệnh, Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ cho đến khi đại đức hết bệnh. Khi hết bệnh thì đại đức buộc tội nếu mong muốn. Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pachaitia về việc không tôn trọng. Trong trường hợp các vị tỳ khưu đang tiến hành lễ Pavarana, nếu vị không bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh thì vị ấy cũng nên được nói như vậy: này đại đức, vị tỳ khưu này bị bệnh và Đức Thế Tôn đã nói rằng vị bị bệnh thì không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ cho đến khi vị tỳ khưu này hết bệnh rồi đại đức sẽ buộc tội vị không bị bệnh nếu mong muộn. Và khi được nói như vậy mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pachaitia về việc không tôn trọng. Rồi trong trường hợp nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh thì cũng nên nói như vậy, tức là chờ cho đến khi các vị hết bị bệnh, nếu mà nói được như thế này tốt, mà nếu khi được nói vậy mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pachaitia về việc không tôn trọng. Rồi thì trong trường hợp khi các vị tỳ khưu đang tiến hành lễ Pavarana và vị không bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bị bệnh thì cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở. Rồi nếu mà có vấn đề gì cần thiết thì cần cho hành xử theo pháp, rồi hội chúng sau đó tiến hành lễ Pavarana. Và lúc bấy giờ có nhiều tỳ khưu là bạn đồng quan điểm thân thiết vào mùa an cư mùa mưa ở trong chư xứ nọ, xứ Kosala. Trong khi các vị ấy sống có sự hòa hợp thân thiện, không cãi vã, có trạng thái trú ngụ thoải mái, đạt đến khi ấy các vị ấy đã khởi ý điều này: trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất thân thiện, không cãi vã, có trạng thái trú ngụ thoải mái, nếu bây giờ chúng ta tiến hành lễ Pavarana, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pavarana các vị thì khi sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi trạng thái trú ngụ thoải mái này. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong trường hợp như vậy, tức là Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Pavarana. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vậy. Toàn bộ tất cả các vị ấy nên tụ họp lại một chỗ. Sau khi đã tụ hội lại một chỗ, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng lắng nghe, trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã, có trạng thái trú ngụ thoải mái đạt đến, nếu bây giờ chúng ta tiến hành lễ Pavarana và cũng có thể sau khi tiến hành lễ Pavarana thì các vị tỳ khưu sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi cái trạng thái trú ngụ thoải mái này. Nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Pavarana. Bây giờ chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha. Bây giờ chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc tụng giới bổn Patimokkha và nên tiến hành lễ Pavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp tới, tức là ngày lễ hội Chaturmasini. Đây là lời đề nghị. Các vị có thể hoãn cái ngày lễ Pavarana vào cái ngày kết thúc của cái lễ hội của cái vào cái ngày trăng tròn tháng tới đó, tức là cái ngày cái kỳ thứ hai đó, Dutiya Vaso đó, cái cuối kết thúc cái đó, thì đấy là có thể hoãn được đến trong vòng 1 tháng như vậy. Tiếp theo, bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có trạng thái trú ngụ thoải mái nào đó đạt được đến, nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ Paravana, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Paravana các vị tỳ khưu sẽ đi du hành, như vậy chúng ta sẽ bị ra khỏi trạng thái trú ngụ thoải mái này. Hội chúng thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Paravana và bây giờ tiến hành lễ Uposatha, đọc tụng giới bổn Patimokkha và sẽ tiến hành lễ Pavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp tới, tức là ngày lễ hội Chaturmasini. Đại đức nào đồng ý thực hiện việc hoãn này bây giờ thì sẽ tiến hành Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Patimokkha và tiến hành lễ Pavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp tới, tức là vào ngày lễ hội Chaturmasini, thì xin hãy im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Và việc hoãn lại ngày lễ Pavarana đã được hội chúng thực hiện. Bây giờ hội chúng sẽ tiến hành lễ Uposatha, sẽ tập tụng đọc giới bổn Patimokkha và sẽ tiến hành lễ Pavarana vào ngày trăng tròn tháng Kartika sắp đến, tức là ngày vào ngày lễ hội Chaturmasini. Sự việc đã được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Này các tỳ khưu, khi việc hoãn lại ngày lễ Pavarana đã được các vị tỳ khưu ấy thực hiện, nếu có vị tỳ khưu nọ nói như vậy: Này các đại đức, tôi muốn ra đi du hành trong xứ sở, tôi có việc cần làm trong xứ sở, quý ấy nên được nói rằng: Này đại đức, tốt lắm, hãy thực hiện lễ Pavarana rồi hãy đi. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh cầu lại đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu khác, quý ấy nên được nói như vậy: Này đại đức không có quyền hành gì về lễ Pavarana của tôi sẽ không thỉnh cầu cho đến lúc đấy. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh cầu có vị tỳ khưu khác đình chỉ lễ Pavarana của vị tỳ khưu ấy, cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở rồi cho hành xử theo pháp. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy sau khi đã hoàn tất công việc cần phải làm trong xứ ấy rồi quay trở lại với chú xứ ấy trước ngày lễ trăng tròn tháng Kartika, tức là ngày lễ hội Chaturmasini, này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị tỳ khưu ấy đang thỉnh cầu lại có vị tỳ khưu nọ đình chỉ lễ Pavarana của vị tỳ khưu ấy, vị nọ nên được nói như vậy: Này các đại đức, này đại đức không có quyền hành về lễ Pavarana của tôi đã thỉnh cầu rồi. Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị tỳ khưu ấy đang thỉnh cầu, vị tỳ khưu ấy đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu khác, cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở cho hành xử theo pháp rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavarana. Đây là dứt cái chương về Pavarana. Thì trong chương này có 46 cái sự việc đã được mô tả. Tóm lược là thứ nhất là đối với các vị đã sống qua mùa ăn cư mùa mưa ở xứ Kosala đã đi đến diện kiến Đức Đạo Sư, rồi là nói về cái sự sống chung như loại thú một cách không thoải mái, rồi nói về cái sự hài hòa với nhau. Thứ hai là trong khi đang thỉnh cầu ngồi yên ở một chỗ ngồi thì những cái vị trưởng lão đang đang cầu thỉnh ấy, thì có vị khác ngồi yên thì phải ngồi chủ hốm. Rồi thì là trường hợp là có và có hai ngày lễ, rồi thì sự hành sự như nào, rồi thì các vị bị bệnh, các thân quyến, đức vua, bố trọng cướp, lũ bất lương, kẻ đối nghịch, quỷ thì khi vua cũng giống y như thế. Rồi thì trường hợp mà lễ Uposatha Pavarana đối với 5 vị, 4 vị, 3 vị, 2 vị, 1 vị. Rồi trường hợp bị phạm tội thì ra sao, có sự nghi ngờ, vị đã nhớ lại. Rồi tất cả hội chúng có sự nghi ngờ, rồi có cái hội chúng có nhiều hơn, tương đương và ít hơn đi đến thì ra làm sao. Rồi thì thứ tư là các vị thường trú, ngày rồi thì nói về các vị thường trú, rồi thì nói về ngày 14. Nói về cái đặc điểm, rồi nói về các vị đồng cộng chú, cả hai nên đi đến, rồi thì không với vị ni kia đã ngồi xuống về việc này, về tỏ sự thử thuận là lễ Pavarana. Rồi liên quan đến cái vị nguy hiểm vì đám lục lâm, rồi đêm tàn, mây đen, các điều nguy hiểm khác, rồi sự thỉnh cầu, các vị không để cho thỉnh ý, rồi thì không bị đình chỉ và các vị của các vị thủ khiêu. Và cuối cùng cái mục thứ sáu là và những cái điều gì, do điều gì, thế nào, thấy như thế nào, có cái sự nghe nhìn nghe thấy và nghi ngờ đó thì phải trình bày cho kết tội, để có thể trình bày ra kỹ lưỡng, tức là do điều gì, thế nào, do đã thấy, do đã nghe, do sự nghi ngờ, vị ấy đã bị kết tội và vị ấy đã bị kết tội về kết tội thù la chay a, việc đấy gây ra sự xung đột, rồi lễ Pavarana, rồi sự hoãn lại như thế nào, sự không có quyền hành ra sao, và như thế nào thì khi nào thì hội chúng nên tiến hành cái lễ Pavarana. Như vậy là toàn bộ cái chương về lễ Pavarana đã được kết thúc ở đây. Thì đây là những cái tăng sự rất là quan trọng đối với các vị tỳ khưu. Cái lễ Pavarana này thì có nhiều cái điểm rất là tương đồng với cái lễ Uposatha. Có điều lễ Uposatha thì ta tiến hành là cứ một cái sau một cái kỳ trăng tròn hoặc trăng khuyết, tức là ngày 14, ngày 15 vào ngày hoặc là vào ngày hòa hợp tăng. Còn trong trường hợp này thì lễ Pavarana cũng tiến hành vào ngày 14 hoặc 15, nhưng mà chỉ có một lần duy nhất sau cái trong một năm và sau cái kỳ ăn cư mùa mưa, ăn cư mùa mưa kết thúc, ăn cư mùa mưa thì đó là cái ấy. Còn một số các cái quy định khác thì cũng tương tự, cũng giống như vậy, cái cách xử lý cái lễ Pavarana cũng vậy. Và đây là hai cái lễ quan trọng, mà rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cái đời sống của tỳ khưu, tức là sự bày tỏ sự trong sạch và thỉnh mời những vị tỳ khưu khác nhắc nhở mình về cái sự trong sạch do nhìn thấy, nghe thấy, nghi ngờ. Hai cái sự kiện mà các vị tỳ khưu cần hết sức chú ý. Thứ nhất là tự mình phải giữ trong sạch để có thể bày tỏ ra cái sự trong sạch đó nhân ngày lễ Uposatha. Thứ hai là cố gắng hết sức, mặc dù như vậy mà vẫn có thể phạm lỗi thì mà mình không biết thì cần phải thỉnh mời các vị tỳ khưu khác để có thể nhắc nhở, giúp cho mình thấy ra được cái điều đó. Thì đó là hai cái lễ mà tất cả các tỳ khưu của chúng ta đều phải thực hiện một cách đúng, từng câu từng chữ, từng cái cách thức trong từng nơi từng chỗ, từ địa điểm cho đến các cái cách thức hành xử đều phải đúng như luật đã ghi. Và chính như vậy nó mang lại được cái sự lợi ích rốt ráo cho bản thân và cho các cái đời sống phạm hạnh của mình. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình với những cái hiểu biết này.